Ngươi tìm Son Goban ra làm cái gì? Krillin nhìn về phía quái vật kia. Ngươi chớ xía vào ta làm cái gì? Chỉ cần phải nói cho ta biết Son Goban ra ở nơi nào là được. Dan Balin nói rằng, ánh mắt của hắn hướng Krillin nhìn lại. Bỗng nhiên sửng sốt. Gì? Cái này nhân loại tốt nhìn quen mắt nha. Ta dường như ở đâu xem qua. Son Goban không ở nhà. Ngươi tìm hắn cũng không dùng. Hơn nữa nhà hắn có thể không phải là người nào đều có thể vào cửa. Bulma cao giọng nói. Son Goban dù sao cũng là đại minh tinh. Bulma cùng Krillin như không phải Son Goban sớm có phân phó. Để thuê người biết Son Goban có bọn họ cái này số một bằng hữu. Các nàng cũng chưa chắc đi vào môn. Các người chỉ cần phải nói cho ta biết nhà hắn ở nơi nào có thể. Còn lại tất cả đều không cần lời nói nhảm. Dan Balin giọng lộ ra bất thiện. Ngươi người này thật kỳ quái. Có hỏi như vậy đường sao? Krillin lạnh lùng nói. Bulma trực tiếp nhảy lên phi cơ. Krillin, nói nhảm với hắn làm cái gì? Chúng ta đi, Krillin. Dan Balin bỗng nhiên con mắt một sáng. Ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là đi qua võ đạo đại hội chính là cái kia người hói đầu tiểu hài tử. Ta không phải tiểu hài tử. Ngươi mới, chỉ có, là trẻ con. Cả nhà ngươi đều là trẻ con. Krillin bạo nộ rồi. Tốt, ta nguyên vốn còn muốn tìm ngươi. Hiện tại được rồi, đỡ phải đi thêm một chuyến. Dan Balin một tay chỉ một cái Krillin. Ngươi hói đầu tiểu hài tử. Nghe cho kỹ. Ta là tới giết ngươi, nếu như ngoan ngoãn, liền đem đầu đưa tới. Cái gì đó, ngươi là tới khôi hài sao? Krillin cau mày, đúng lúc này Dan Balin vươn một cái ngón tay, chỉ hướng Krillin dưới chân. Chỉ thấy ngón tay hắn trước quang mang một sáng, sau đó một vệt ánh sáng bắn vào Krillin dưới chân. Bồng, bừng bay lên, cái gì? Krillin sắc mặt đại biến. Bulma con mắt cũng trợn to. Sau đó một cái liền phản ứng kịp. Krillin, chạy mau. Hắn khả năng chính là đại ma vương Pokonlo thủ hạc. Đại ma vương Pokonlo, người chính là cái kia không ngừng đánh chết võ đạo gia tội phạm. Krillin nhìn Dan Balin thanh âm run. Không sai, những cái này rác rưởi đều là ta giết. Dan Balin nhếch miệng nở nụ cười. Dưới một người chính là ngươi. Kế tiếp chính là cái kia gọi Son Goban ca thần. Ngươi chuẩn bị xong chưa chết? Bất quá không quan hệ. Ngược lại mặc kệ ngươi chuẩn bị xong chưa có đều phải chết. Hỗn đàn, ta mới sẽ không chết. Chết chính là ngươi. Krillin ngồi xổm người xuống. Sau đó nhằm phía Dan Balin. Phát động điên cuồng công kích. Nhưng là Dan Balin chỉ là thân thể nhỏ nhẹ di động. Liền lóe lên Krillin mỗi một chiêu, so với còn lại rác rưởi hiếu thắng một điểm, bất quá cũng không đáng chú ý, nếu như ngươi chỉ là chút thực lực ấy, vậy ngươi có thể chết. Đột nhiên một ngón tay xuất hiện tại Krillin ngạch tâm, bồng, Krillin thân tử phi đi ra ngoài, rớt xuống mặt đất, sau đó cứ như vậy trợn mắt, thân thể vẫn không nhúc nhích. Krillin Bulma thân thể run rẩy co rúm ở máy bay chỗ tài xế ngồi. Được rồi, kế tiếp là Son Goban. Huy, Dan Balin nhìn về phía Bulma. Son Goban ra ở nơi nào? Ở, Bulma tay run run chỉ một cái phương hướng. Thập, ngoài 10 dặm, đa tạ. Dan Balin căn bản không phát hiện kỳ thực hắn đứng ở Tôn Ngộ Lưu đàn tràng trước. Ngược lại hướng phía Bulma chỉ phương hướng bay đi. Một tấm viết có ma chữ tạp phiến cát bay xuống, rơi vào Krillin trên người. Krillin, Bulma nhảy xuống phi cơ vọt tới Krillin trước người, một bà ôm lấy Krillin xông lên phi cơ, sau đó khởi động máy bay. Máy bay lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở bầu trời. Tây Chi Đô Bulma ra. Lúc này cái kia trong đại hoa viên, một mảnh lặng im. Krillin, Tiên Sinhan, Chiêu Chư, Yamcha, tóc vàng Ran,

Nếu như ngay cả Son Goban đều chết hết, vậy chúng ta đi hỗ trợ cũng không giúp cho sự tình. Quy Tiên Nhân trầm giọng nói, đối với Son Goban có thể chống đỡ được ta và Chiêu Chư liên thủ, sẽ không có chuyện, chúng ta chỉ cần ngồi ở chỗ này các loại, chờ điện thoại của hắn. Tiên Xin Han cũng trầm giọng, cũng tốt, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.